Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi cùng nam chủ đi nhà xưởng giết tang thi nàng bị thương, Nguyễn Ninh liền phát hiện, thái độ nam chủ đối với nàng so với thời điểm ngay từ đầu đều muốn tốt hơn không ít. Biểu hiện rõ ràng nhất là ở ngày hôm sau nam chủ thế nhưng chủ động tới tìm nàng, đây là chuyện trước đó Nguyễn Ninh như thế nào cũng không thể nghĩ ra được. Cho nên đang lúc nàng nhìn đến người xuất hiện ở cửa phòng của mình, một thân quần áo nhàn nhã, Cố Diệp Thừa, thật sự sửng sốt hồi lâu, sau đó mới nhoẻn miệng cười, kinh hỉ nói. Anh trai, sao anh lại tới đây? Vì không cho người khác phát hiện vết thương của nàng đã lành lặn, Nguyễn Ninh nghĩ nghĩ, ngày hôm qua lại đâm băng gạc quấn lên lần nữa, cho nên nàng hiện tại ngoài mặt nhìn qua vẫn là một bộ dáng đáng thương. Anh qua đây để nhìn xem thương thế của em thế nào. Trên mặt Cố Diệp Thừa biểu tình tuy rằng không có biến hóa gì, nhưng cặp mắt đen thăm thăm kia lại có một ít nhu hòa. Thật là tới thăm nàng, Nguyễn Ninh còn tưởng rằng ngày hôm qua trước khi nam chủ rời đi những lời nói đó chỉ là có lệ cho nàng, cho nên cũng liền không có nghĩ đến. Bác sĩ An Y thuật lợi hại, được hắn chỉ một lần, anh trai, người xem em hiện tại đều có thể nhảy rồi này. Nói xong, Nguyễn Ninh còn ra dáng ra hình mà ở tại chỗ dạo qua một vòng. Cố Diệp Thừa nhìn đến thiếu nữ đối diện cười đến sán lạn thoải mái, không khỏi cũng hơi gợi lên khóe môi, tiếng ôn hòa nói. Nhìn đến Ninh Ninh đã khá hơn nhiều, một ít áy náy trong lòng cuối cùng cũng vơi đi không ít. Nguyễn Ninh phản bác nói, anh trai, chuyện này không liên quan tới anh, em chính là làm mình bị thương, tự mình vấp ngã thôi. Thời điểm ngay từ đầu, nàng xác thật sợ hãi quá, oán trách nam chủ vì cái gì muốn nàng đi đến nơi nhiều tang thi như vậy, nhưng Nguyễn Ninh cũng không phải một người ngang ngược vô lý. Cẩn thận nghĩ lại, loại mang nàng đi giết tang thi này tuy rằng trực tiếp thô bạo một chút, nhưng đối với nàng mà nói lợi nhiều hơn hại. Nếu thật có thể từ nam chủ dạy bảo, Nguyễn Ninh lại có nhiều đạn bỏ vào trong không gian, hẳn là cũng đủ cho nàng ở mặt thế lúc đầu tự bảo vệ mình. Chân bị thương của Nguyễn Ninh rất mau tốt lên, ngày hôm qua cũng không dùng tinh hạch để trị liệu, cũng trên cơ bản đã có thể xuống giường đi đường bình thường. Đại khái bởi vì lúc trước cùng nam chủ tiếp xúc vài lần, thái độ của hắn đều không nóng không lạnh, dẫn tới hiện tại nam chủ lại chủ động tìm tới cửa. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyễn Ninh đều có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng còn nghĩ mình đại khái đã xuất hiện ảo giác, bằng không vì cái gì nàng tổng cảm thấy nam chủ nhìn nàng có còn chút ôn nhu như vậy đi. Chờ đến khi Cố Diệp Thừa nói hắn muốn đi tìm Tiết đội trưởng có chút việc, lần sau sẽ lại qua đây thăm nàng, viên lâng lâng trong lòng Nguyễn Ninh mới hạ xuống. Nguyên lai là hôm nay chỉ thuận tiện tới thăm nàng một chút a, xem ra nàng là thật suy nghĩ hơi nhiều. Quả như không thể bởi vì nam chủ ngày hôm qua ôm nàng trở về, liền đem sự tình đều nghĩ quá tốt đẹp. Nguyễn Ninh nghe thấy câu này trong lòng tuy rằng có chút mất mát, nhưng đó vẫn là tác phong của Cố Diệp Thừa mà nàng biết đến. Cho nên nàng chỉ hơi hơi hụt hẫng một lát, liền rất mau trở lại bình thường. Kỳ thật nam chủ có thể tới thăm nàng, liền coi như là một sự kiện đáng để vui mừng. Ít nhất nam chủ hiện tại còn có thể nghĩ đến nàng, không hề giống như trước kia, đem nàng coi như một cái người trong suốt, có thể không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Ninh tin tưởng một ngày nào đó, nàng có thể làm nam chủ hắn coi nàng như em gái. Đến lúc đó ở mặt thế có một tòa chỗ dựa lớn như vậy, lại nhân cơ hội từ nam chủ mà học thêm chút năng lực tự bảo vệ mình. Cuộc sống nhà ngày của nàng hẳn là không quá tồi. Cố Diệp Thừa có thể cảm giác được người bên người, thời điểm nghe được hắn phải rời khỏi, cảm xúc quanh thân chợt sa sút tinh thần rất nhiều, trong mắt hiện lên một tia u quang, duỗi tay xoa xoa cái đầu kia. Ngày mai anh trai sẽ lại tới thăm em. Vâng, giọng nói mềm mại của nàng lên tiếng. Đúng rồi, anh trai, ngày hôm qua anh bỏ quên áo khoác ở nơi này. Nguyễn Ninh nói, trộm liếc mắt một cái trước mặt nam chủ, tiếp tục nói. Chính là em không cẩn thận đem quần áo anh làm bẩn, mới vừa giặt xong, hôm nay còn chưa có khô. Hiện tại vấn đề ô nhiễm nước còn chưa có lan tràn, bên trong an toàn khu vẫn còn có nguồn cung cấp nước cho mọi người sử dụng. Một khi đã như vậy, lần sau lại trả cho anh cũng là giống nhau. Cố Diệp Thừa không thèm để ý mà nói, phảng phất như đã quên mất việc trong túi áo còn có tinh hạch. Nguyễn Ninh nghe thấy vậy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày hôm qua nàng sau khi thực nghiệm xong đột nhiên mới nhớ đến, nàng dùng những tinh hạch đó để thực nghiệm nhưng đồ vật đó không phải của nàng, là của nam chủ. Nếu như bị phát hiện thiếu, nàng làm sao giải thích với nam chủ? Nam chủ khả năng sẽ không thèm để ý đến mấy viên tinh hạch kia, nhưng nàng vẫn không hề không có gánh nặng về việc dùng đồ của người khác. Nói nữa, nếu liền bởi vì mấy viên tinh hạch kia mà làm nam chủ đối với nàng tình cảm đi xuống, như vậy nàng thật là không có chỗ khóc đi. Nếu là đem tình hình thực tế nói ra, Nguyễn Ninh cũng không biết nói như thế nào. Chẳng lẽ nói những tinh hạch bị thiếu đó bị nàng một người bình thường hấp thu hết để trị thương sao? Nói như vậy, có thể hay không sẽ bị người ta đưa đến viện nghiên cứu sinh vật, lại để cho người ta giải phẫu gì đó. Cũng là bởi vì lo lắng chuyện này, Nguyễn Ninh lúng túng không dám cùng bất luận kẻ nào nói ra, chỉ có thể đem những việc này đều nghẹt ở trong lòng. Trưa hôm đó, ngụy trang cho chính mình một chút, liền vội vàng ra cửa, chạy tới chợ an toàn khu. Nàng lần này lại đây mục đích chủ yếu là nghĩ nhìn xem có thể gặp lại được người bán cái tinh hạch hôm trước. Nàng cũng không cần cái loại tinh hạch có nhan sắc của tang thi biến dị, chỉ cần nàng có thể đem tinh hạch của nam chủ hôm qua cấp đủ lại số lượng là được. Đồ ăn để mua đồ vật Nguyễn Ninh không thiếu, nhưng sợ là người ta không bán những cái kia. Người không biết tác dụng tinh hạch cũng sẽ không bán thêm những loại đồ vật này, nếu biết đến thì cũng sẽ không gióng giống khua chiêng mà nói ra. Trừ khi nàng có thể giống như lần trước, vận khí tốt mà lại lần nữa nhận được một thứ tốt. Nguyễn Ninh ở mỗi một cái quầy hàng đều xem qua, nhưng mà, lúc này đây, nàng cũng không có thấy đồ vật nàng muốn. Tưởng tượng tới hôm nay sẽ không tìm thấy tinh hạch, ngày mai nam chủ lại muốn thăm nàng, Nguyễn Ninh nhịn không được chau mày, sầu não. Ta rốt cuộc cũng chờ được ngươi tới, một nữ nhân đi tới trước mặt của Nguyễn Ninh nói, ngay từ đầu còn không có nhớ tới nàng là ai, chờ nhìn nhiều thêm vài lần, mới nhận ra nàng là nữ nhân lần trước ở chợ muốn mua tinh hạch của nàng. Bất quá Nguyễn Ninh không bán cho nàng sau đó thì liền rời đi. Nhưng Cam Lam lại là thật mau liền nhận ra người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật sự là ăn mặc quá đặc biệt. Hơn nữa ba ngày này và ban ngày nàng mỗi ngày đều tới chợ. Liền nghĩ có thể có cơ hội ở nơi này gặp được người này, thuyết phục nàng đem tinh hạch bán cho mình. Có thể cùng dị năng chính mình gặp được tinh hạch tương xứng chỉ có thể gặp không thể cầu, có thị trường nhưng vô giá. Rốt cuộc tang thi biến dị so với dị năng giả mạnh hơn rất nhiều. Đổi thành thời điểm khác, Cam Lam còn có thể chậm rãi chờ, nhưng hiện tại nàng khẩn cấp mà muốn tăng lên thực lực, đi cứu một người. Người tìm ta có việc, Nguyễn Ninh không cảm thấy trên người nàng có thứ gì đáng giá cho một người đồng giới nhớ thương như vậy. Cam Lam, ta tìm ngươi vẫn là vì viên tinh hạch kia, người có cái yêu cầu gì đều có thể đề ra, chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nguyễn Ninh chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới, nàng không có loại tinh hạch vô sắc trong suốt, người này thường xuyên đi giết tang thi lại biết tác dụng của tang thi, có lẽ sẽ có. Cách chương